Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 573 đút lót. Không thấy được bọn họ đem sở hữu đồ ăn đều lấy ra tới chiêu đãi bọn họ. Không nói kia viên tinh hạch, quang hiện tại này phân gan phách ai có thể đủ làm được. Nếu là Mạt Thế phía trước không có gì, nhưng hiện tại là đồ ăn khan hiếm Mạt Thế a, bọn họ đều không có thịt gà loại đồ vật này. Quả nhiên vẫn là thực chán ghét cái này Phùng Nguyên. Không rõ như vậy một người, Mạnh sư phó vì cái gì làm hắn đi theo ra tới. Đột nhiên Lưu Lệ nghĩ đến hắn ca ca tẩu tẩu còn có cái kia đồng dạng không có dị năng hài tử. Hiện tại đều dựa vào hắn một người nuôi sống, liền minh bạch sư phó mang theo hắn ra tới dụng ý. Bởi vậy có thể thấy được, Mạnh Quảng đích xác không giống bề ngoài nhìn qua như vậy lãnh khốc vô tình. Cũng không giống hắn kia thô cuồng lũ khụ giống nhau thanh âm. Ngược lại thập phần cẩn thận đối đãi mỗi một cái đi theo hắn học quá võ thuật kêu lên hắn một tiếng. Sư phó đồ đệ, hiển nhiên cũng là một cái dày rộng thiện ý người. Chỉ là Mạnh Quảng lại không có quản các đệ tử chi gian đùa giỡn. Bởi vì không có khả năng mỗi cái đồ đệ chi gian ở chung đều sẽ hòa hợp. Ngược lại cặp kia con ngươi nhìn chằm chằm kia bao trùm dày nặng xanh đậm sắc dây đằng lều trại. Trên mặt mang theo một mặt trầm tư. Không sai, lúc này Bạch Linh đang ở lều trại nội cùng Triệu Hồ Ân bài chính mình bà ngoại sự tình. Nói xong lúc sau, Bạch Linh kinh ngạc nhìn chưa từng nói chuyện cúi đầu Triệu Hổ. Chẳng lẽ chuyện này sẽ làm tiên sinh khó xử? Không, Triệu Hổ ngẩng đầu nhìn đứng ở chính mình đối diện Bạch Linh. Khẽ cau mày, nhìn chằm chằm nàng cặp kia sâu kín bình tĩnh như cụ thâm trầm đích xác lóe tinh quang con người. Dò hỏi, đứa bé kia là cửu cấp dị năng giả. Đích xác có thể đi theo cùng nhau, nhưng cái này các ngươi trong đội ngũ còn có một cái trẻ con, hắn chẳng lẽ cũng đi theo đi? 10 vạn tang thi a, cỡ nào hung hiểm chỉ sợ không cần hắn nói, cái này thông minh nữ tử hẳn là rõ ràng mới là. Triệu tiên sinh, Bạch Linh khóe miệng hơi câu, trong lòng minh bạch, nếu là không nói rõ ràng, chỉ sợ Triệu Hổ sẽ vì khó. Rốt cuộc một cái trẻ con thượng chiến trường, liền tính về sau chiến đấu kết thúc đều sẽ mang tay mang tiếng. Nói hắn làm sao dám làm một cái không có dị năng trẻ con đi theo qua đi. Đây là quân nhân có thể làm sự tình sao? Nếu là ở bị khinh thường, hắn chính khách nhân viên hướng lên trên cấp tham một quyển, kia việc này liền không hảo thu thập. Ngươi cho rằng chúng ta bằng vào cái gì có thể từ này đó cao cấp tang thi thủ hạ tồn tại chạy trốn tới nơi này? Nếu không có cuối cùng viên thịt tròn, bọn họ đã sớm trở thành tang thi đồ ăn. Chẳng lẽ không phải Bạch Linh tiểu thư ngươi? Triệu Hổ nhìn chằm chằm cặp kia hàm chứa một tia cao thâm ý cười, điểm điểm tinh mắt đôi mắt, tim đập nhanh hơn. Không phải, Bạch Linh thanh âm thanh thúy mà hữu lực, lại như là một kích búa tạ hung hăng mà đập vào Triệu Hổ trong lòng. Liên quan hắn mi giác đều cả kinh nhảy dựng nhảy dựng. Ngay sau đó không thể tưởng tượng cười cười, thu liễm sở hữu biểu tình. Như thế, ta nhất định sẽ làm người hảo hảo chiếu cố hảo ngươi bà ngoại. Đa tạ Triệu tiên sinh, Bạch Linh mỉm cười nói. Cặp kia pha hiện thanh lãnh sâu thẳm con ngươi nhìn Triệu Hổ chuẩn bị đi ra ngoài cao lớn thân hình, nhẹ giọng nói, Triệu tiên sinh, còn có một thứ ta tưởng hiện tại ngươi hẳn là yêu cầu. Nói xong trực tiếp lấy ra kia viên bát cấp kim hệ tinh hạch đặt ở hắn trước mặt. Lại không nghĩ Triệu Hổ thần sắc chưa biến, phảng phất chút nào không thèm để ý giống nhau. Nghiêm túc khóe miệng hơi câu. Ngươi đây là hối lộ ta. Này tiểu cô nương thật là càng tiếp xúc càng thú vị. Nàng sẽ không biết hôm nay hai người ở lều trại chung. Mặc kệ nói chuyện cái gì. Sau khi ra ngoài nếu là hắn tấn chức, không khỏi chọc người trong mắt. Khả năng còn sẽ nói chút khó nghe nói. Tỉ như nhận hối lộ gì đó. Hết chương.